Nữ nhân của ta ngươi không chọc nổi. Tác giả: Tam Thiên Phù Thế. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 204, chương 587, cha mẹ. Diệp Diễm chăm chú nhướng mày lên, nãi thanh nãi khi nói ra: "Các ngươi là ghét bỏ ta thổi không tốt sao?" Mọi người nghe xong nhất thời gấp. "Đây quả thực là cái tiểu tổ tông a." "Không không không, tiểu bằng hữu ngươi thổi đến quá êm tai, thúc thúc đều nghe mê mẩn, cũng là chính là, đơn giản cũng là âm thanh thiên nhiên âm a." "Không sai, ai dám khó mà nói nghe, ta theo người nào gấp." Diệp Diễm nghe xong khuôn mặt nhỏ nhắn đều cười nở hoa. Nguyên lai mình vẫn là rất lợi hại thông minh. "Tốt a, vậy ta lại thổi một lần cho các ngươi nghe. Tất cả mọi người rất muốn chết a. Hiện tại tiểu bằng hữu tại sao như vậy a? Thật tốt khó hống, tiểu bằng hữu, dễ nghe như vậy nhạc khúc muốn lưu đến thời khắc trọng yếu lại thổi. Nói không tệ, nơi này hoàn cảnh kém như vậy, đơn giản cũng là bảo tàn thiên vật, nhất định phải an bài một cái đại kịch viện, nhượng tiểu bằng hữu ngươi tốt nhất biểu diễn, đến lúc đó nổi danh thế giới." Diệp Diễm nghe xong cảm thấy có chút đạo lý, dù nói thế nào chính mình cũng là con trai của ba ba. Sao có thể ném ba ba mặt mũi đây? "Tỷ tỷ, bọn họ nói Diễm Nhi thổi rất khá." Diệp Diễm có chút ít đắc ý, dù sao vẫn chỉ là một đứa bé, ưa thích nghe người khác khích lệ. Đông Hoàng Ly vỗ vỗ đệ đệ đầu. "Đương nhiên, Diễm Nhi thế nhưng là rất lợi hại có thiên phú. Có đúng không?" Diệp Diễm nhìn xem trong tay ngọc tiêu, tựa hồ mang theo yêu thích. Nhưng mà Đông Hoàng Ly làm sao cũng không nghĩ tới, bởi vì lần này sự kiện, đệ đệ mình về sau biến thành tiêu thần, thường nói rất nghiêu bức. "Tin hay không lão tử thổi chết ngươi." Tân Bát rất muốn đạt được Diệp Diễm trong tay ngọc tiêu, nhưng cùng lúc cũng không muốn thương tổn đến tiểu bằng hữu. Các nàng thoạt nhìn là như vậy thiên chân vô tà, cái này chung quy là cực nhọc tám người ý nghĩ, không có nghĩa là những người khác ý tứ. Đây chính là thượng cổ thần giới, ai cũng muốn làm của riêng. "Tiểu bằng hữu, thúc thúc nơi này cũng có một cây tiêu, chúng ta thay đổi thế nào, thúc thúc nơi này cũng có một cây, so với hắn này một cây đẹp mắt, ngươi nhìn còn phát đủ mọi màu sắc quang mang đây. Tiểu bằng hữu, thúc thúc nơi này có kẹo que, cùng ngươi đổi thế nào?" Diệp Diễm nhìn xem hỏng các thúc thúc tay bên trong đồ vật, vểnh lên cái miệng nhỏ nhắn. "Ta cũng không là tiểu hài tử, trừ phi hai khỏa kẹo que. Không phải vậy không cùng ngươi đổi, hai khỏa kẹo que. Thế nhưng là chỉ có một khỏa a. Vậy phải làm sao bây giờ mới tốt a? Thúc thúc đợi chút nữa lại cùng ngươi mua có được hay không a?" Diệp Diễm cái cằm dương lên. "Không tốt, tiểu gia hỏa vẫn rất cố chấp, vậy mà không đổi, vị đại thúc kia thụ không?" Hướng phía đám người hô, "Giá cao thu mua một khỏa kẹo que, lão tử dùng linh khí đổi." "Đừng nói, thật là có một người nam nhân có. Huy, ta dùng linh khí đổi lấy ngươi kẹo que." Nam nhân trầm thấp quát, "Một thanh linh khí đổi thượng cổ thần giới, cỡ nào có lời mua bán a?" Đại thúc sắc mặt trầm xuống, "Huynh đệ, ngươi đây cũng quá không tử tế đi." "Làm sao không tử tế? Bằng không so tài một chút, người nào thắng liền là ai, so liền so." "Sợ ngươi a." Hai người nói liền đi tới một bên, vì trên người đối phương kẹo que bắt đầu một trận ngươi chết ta sống chiến đấu. Đánh túi bụi, còn có một số người là muốn chờ bọn họ lưỡng bại câu thương, sau đó xuất thủ cướp bóc. Mục tiêu: hai khỏa kẹo que. Xem ra sau này trên thân muốn nhiều chuẩn bị một số kẹo que. Dỗ tiểu hài thiết yếu lương dược a. Hòa bình hiệp hội người bắt đầu thương lượng như thế nào đoạt tới. Ánh mắt nhìn về phía Đông Hoàng Ly, chỉ cần bắt được Đông Hoàng Ly, đứa bé kia liền sẽ nghe lời. Tân Bát nghe xong lâm vào trầm tư, cuối cùng vẫn là thỏa hiệp, nhưng điều kiện tiên quyết không thể thương tổn hài tử. Hòa bình hiệp hội người nghe xong thẳng lắc đầu. Loại người này ăn nhân thế giới là không cần thiện lương tồn tại. Không phải vậy liền đợi đến người khác đổ đao. Nhưng Tân Bát trung quy là lão đại. Tất cả mọi người vẫn phải nghe theo. Đông Hoàng Ly Kỳ thực rất muốn học phụ thân như thế. Nhớ tới lần trước ở trên trời phủ thời điểm. Phụ thân Naha khí sắc màu. Thật sự là có một không hai. Nhưng mình căn liền học không được. Cũng không biết như thế nào ra tay. Thật tốt buồn giàu a. Ngay tại Đông Hoàng Ly trầm tư như thế nào học phụ thân thời điểm. Một đạo linh khí hình thành dây thừng trong nháy mắt trói chặt Đông Hoàng Ly. Đông Hoàng Ly biến sắc. Đây quả nhiên là một đám hỏng thúc thúc a. Vậy mà khi dễ tiểu hài tử, A Ly cũng không phải dễ trêu. Một cỗ kinh khủng linh áp từ Đông Hoàng Ly tiểu trên thân thể bạo phát. Này linh khí biến thành dây thừng mắt thấy liền bị băng liệt. Không tốt, mọi người cùng nhau đến. Cái tiểu nha đầu này cổ quái rất lợi hại. Chỉ gặp một cái tiếp một cái truyền vào linh khí. Vững vàng mấy phần, móa, các người chính nghĩa liên minh người còn đang làm gì? Hỗ trợ a, chính nghĩa liên minh người nhìn lấy Đông Hoàng Ly phóng xuất ra uy áp. Cũng bị dọa cho phát sợ. Thực tình không có nghĩ đến tiểu nữ hài này có mạnh mẽ như vậy. Chỉ có thể lựa chọn hợp tác cùng một chỗ áp chế. Hơn nghìn người phóng xuất ra linh khí là phi thường khủng bố. Đông Hoàng Ly khuôn mặt nhỏ lộ ra có chút dữ tợn. Đây đều là người xấu. Diệp Diễm bị hoảng sợ khóc. Hiện tại mới phản ứng được. Tỷ tỷ tỷ tỷ ngươi không sao chứ? Diễm Nhi ngoan. Không khóc, tỷ tỷ không có việc gì. Ô ô ô, tỷ tỷ nhìn thật thống khổ. Diễm Nhi phải cứu tỷ tỷ, nghe được lời như vậy. Hòa bằng hiệp hội có một người hô. Tiểu bằng hữu, đem trong tay ngươi ngọc tiêu giao ra. Chúng ta liền thả tỷ tỷ ngươi. Không sai. Giao ra chúng ta liền thả. Diệp Diễm không hề nghĩ ngợi liền đem trong tay ngọc tiêu đều ném ra. Bên ngoài, dù là lại ưa thích, cũng không có tỷ tỷ trọng yếu. Ngọc tiêu trên không trung hóa ra một đạo mỹ lệ đường vòng cung. Hơn nghìn người ánh mắt nhìn ngọc tiêu rơi xuống quỹ tích. Lập tức liền đuổi theo. Đông Hoàng Ly cũng tại thời khắc này kéo căng đoạn trói buộc. Tỷ tỷ có lỗi với là Diễm Nhi vô dụng. Diệp Diễm một chút liền bổ nhào tỷ tỷ trong ngực khóc giống. Cảm giác mình rất yếu. Vừa mới tỷ tỷ bị người khi dễ. Chính mình chỉ có thể nhìn. Đông Hoàng Ly nghe liền đau lòng. Ngoan Diễm Nhi không khóc. Diễm Nhi bây giờ còn nhỏ. Về sau Diễm Nhi lớn lên. Liền có thể bảo hộ tỷ tỷ. Diệp Diễm đắm chìm trong vô hạn tự trách trong, chẳng những không có bình tĩnh, tiếng khóc lớn hơn, ba ba mụ mụ, ba ba hộ mụ, ba ba mụ mụ, chỉ gặp Diệp Diễm giơ thẳng lên trời hô to. Chấn thiên động địa, liền cả bên cạnh tranh đoạt thượng cổ thần giới tất cả mọi người cho giật mình. Tiểu gia hỏa này vậy mà dọa đến trực tiếp hô cha mẹ. Thật sự là im lặng. Liền coi như các ngươi cha mẹ đến cũng vô dụng. Có thể là thượng cổ thần giới tạo thành động tĩnh so sánh lớn. Không ít người cũng tại chạy tới đây. Tân Bát nhìn thấy cục diện này cũng là lắc đầu. Đều điên. Vì thượng cổ thần giới đều tự giết lẫn nhau. Chính mình phải đi báo cáo một chút tình huống. Trần Huyền Tông ngược lại là không có gia nhập đi vào. Chỉ là một bên mắt lạnh nhìn. Mà Diệp Diễm tiếng la khóc can liền không dừng được. Tại phía xa Thanh Ba Diệp Hoa cùng Thanh Nhã trong lòng cảm giác nặng nề. Một cỗ ngập trời sát khí nhất thời tuôn ra. Diễm Nhi vậy mà đang hướng về mình cầu cứu. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.